Vũ động càn khôn, chương 14, ngũ đẳng âm sát khí, góc truyện audio.com, hiệu quả của chất lỏng từ thạch phù đối với thương thế Lâm Khiếu, điều nằm trong dự liệu Lâm Động, ngắn ngủi không tới 5 ngày thời gian, trên khuôn mặt luôn tồn tại bệnh tật cùng tái nhợt đến mấy năm, chính là từ từ biến mất, thay vào đó là một loại hơi thở tràn đầy sinh cơ, một lần nữa hiện diện trên thân thể Lâm Khiếu. Thương thế Lâm Khiếu cũng từ từ khôi phục, hiển nhiên tin tức này khiến người nhà là người phấn chấn nhất, bất kể như thế nào, dù sao Lâm Khiếu vẫn là trụ cột trong nhà, nếu hắn ngã xuống, cuộc sống cô nhi quả phụ đúng là không thật tốt. Mà bởi vì thương thế khôi phục, tâm bệnh đã bị đè nén trong lòng nhiều năm qua lập tức biến mất, Lâm Khiếu xưa kia không nói tùy tiện, khuôn mặt không cười lúc này đã bày ra bộ dáng khóc lóc như trẻ con, nhìn ra được trong lòng hắn đúng là rất kích động. Đối với biến hóa Lâm Khiếu, Lâm Động trong lòng tự nhiên cũng tràn đầy vui mừng, thường ngày tu luyện cảm thấy sức sống càng thêm dư thừa hơn. Trong khoảng thời gian này, cái chất lỏng ở trong thạch trì từ thạch phù kia cũng đã triệt để chậm rãi tiêu tán, vì vậy Lâm Động chỉ có thể bắt đầu mang chất lỏng từ thạch phù nhỏ giọt xuống, bất quá may mắn là một giọt chất lỏng từ thạch phù có thể để cho hắn hấp thu tiêu xài mười mấy ngày, lấy tốc độ thạch phù ngưng tụ linh dịch vẫn còn chống đỡ rất tốt. Sự tiến triển tu luyện của Lâm Động, bởi vì do có linh dịch thạch phù cộng với bản thân chăm chỉ, vẫn luôn duy trì tốc độ như thường ngày. Trong mười mấy ngày này, xương cốt trong cơ thể hắn truyền ra một loại cảm giác đau nhức ngứa ngáy càng lúc càng dày hơn, cái loại cảm giác này thoạt nhìn như có vô số con kiến đang không ngừng gặm nhấm xương tùy của hắn vậy. Cảm giác thật sự rất là khó chịu, nhưng đây đối với Lâm Động mà nói, đều là tin tức cực tốt, bởi vì hắn hiểu được đây là tu luyện đến thể khung xương mới xuất hiện loại tình huống này, mà xuất hiện tình huống như thế, vậy, nói cách khác, hắn đang rèn luyện bắt đầu từ da, xâm nhập đến tận xương cốt, đợi cho loại đau nhức này lên đến đỉnh điểm, như vậy xương cốt của hắn đã bước đầu được cường hóa, khi đó, thật sự mới bước chân vào thối thể đệ ngũ trọng. Dĩ nhiên, loại cường hóa này phải cần thời gian không ngắn, mặc dù Lâm Động có linh dịch thạch phù phụ trợ, nhưng có lẽ không đến một tháng, cũng đều không thể hoàn thành được một bước này. Thời gian không ngắn, nhưng Lâm Động cũng đã hưởng thụ được đối với loại lực lượng cơ thể, cảm giác rõ được tăng cường lên từng ngày, mà tu luyện điên cuồng hơn, tự nhiên cũng không thể thiếu thông bối quyền khi thi triển ra càng ngày càng thuần thục. Thông bối quyền 9 tiếng vang, Lâm Động trải qua vô số chui luyện cùng với sự chỉ dạy của quang ảnh hoàn mỹ kia, đã miễn cưỡng có thể đạt đến trình độ lô hỏa thuần thanh, lúc thi triển cũng là hạ bút thành văn, khí thế hơi có chút bất phàm. Nhưng tiếng vang thứ 10 trong những ngày qua tìm hiểu, Lâm Động đối với lĩnh ngộ kia càng ngày càng sâu hơn, có đôi khi thi triển ra, trong lúc mơ hồ cũng có thể phát ra tiếng vang, tuy nói thanh âm phát ra còn không giống như quang ảnh truyền ra từ trong cơ thể là cứng cáp trầm thấp, nhưng xem như sự tiến bộ lên không ít. Sao sao sao, ba ba ba, trong khoảng rừng trống trải, một đạo thân ảnh linh hoạt như con khỉ, hai cánh tay giản ra, có âm thanh thanh thúy không ngừng quanh quẩn tại trong rừng. 6. Góc truyện audio.com, tiếng vang, đánh xong một bộ quyền pháp, có khoảng 6 đạo tiếng vang được phát ra. Tốt, không tệ, Lâm Khiếu nhìn Lâm Động đang thu công mà hài lòng gật đầu, có thể trong vòng một tháng thời gian, đem thông bối quyền tu luyện tới 6 tiếng vang, cái tốc độ này đã là tương đối không chậm rồi. Hắc hắc, Lâm Động cười hắc hắc, nhưng trong lòng thì âm thầm cười trộm, nếu như Lâm Khiếu biết được hắn nhưng thật ra có thể đánh ra 9 tiếng vang, thậm chí là tiếng vang thứ 10 mà nói kia không biết có thể hay không ngất xỉu tại chỗ. Cha, gần đây xem ra khí sắc cũng không tồi a. Thương thế toàn bộ đã lành hẳn chưa? Lâm Động lau mồ hôi trên trán, cười nói. Ha ha, không sai biệt lắm. Đối với loại câu hỏi này của Lâm Động, nếu là đặt ở trước đây nửa tháng, Lâm Khiếu tất nhiên sắc mặt sẽ âm trầm xuống, nhưng hiện tại, hắn không thể nào, ngược lại trên khuôn mặt xuất hiện nụ cười khó tìm thấy được. Nghe vậy, trong lòng Lâm Động cũng vui mừng lên, nói. Cha, nói vậy sẽ nhanh chóng có thể khôi phục lại thiên nguyên cảnh sao? Lâm Khiếu trầm ngâm một chút, sau lại lắc lắc đầu, cười khổ nói. Nào có dễ dàng như vậy chứ, thương thế theo năm tháng càng thêm nặng, tuy nói gần đây chẳng biết vì sao thương thế lại nhanh chóng giảm bớt đến nhiều thế, nhưng dù sao cũng còn sót lại một chút di chứng, về phần có thể hay không lần nữa bước vào thiên nguyên cảnh còn phải xem vận khí như thế nào mới được. Nói thì nói vậy thôi, nhưng Lâm Khiếu hiển nhiên cũng có lòng tin không hề nhỏ, bất kể nói như thế nào, hắn năm đó được xem là nhân vật thiên tài trong Lâm gia, cho dù những năm này nửa bước cũng không đi vào, chỉ là bởi vì do thương thế, chỉ cần thương thế tốt một chút, mọi việc hết thảy đều có thể. Lâm Động gật gật đầu, thiên nguyên cảnh dõi mắt cả toàn Thanh Dương trấn, cũng là đứng vào cao thủ thượng thặng, muốn khôi phục lại như xưa, đúng là không phải miệng nói được là được. Cha, hai ngày trước con ở trong rừng tìm kiếm được đồ chơi này, người nhìn một chút đi. Lâm Động ánh mắt đảo qua một vòng, đột nhiên từ trong lồng ngực lấy ra một hạt châu màu trắng cỡ bằng cây đậu, sau đó đưa qua cho Lâm Khiếu.